Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, hư không cự tượng. Một tòa núi lớn phiêu phù ở hư không tinh thần hải bên trong. Bỗng nhiên đại sơn hơi hơi rung động động, từng đạo vết rách theo đại sơn các nơi vỡ ra. Ầm vang, đại sơn nổ tung, vô số vỡ nát đại tiểu thạch khối bay nhanh tứ tán. Duy chỉ có Bạch Vũ thần hồn ở giữa mà đứng, vẫn như cũ chậm rãi lơ lửng hư không. Tại điểm điểm tinh thần ánh sáng dưới, Bạch Vũ thần hồn hấp thu điểm điểm tinh thần ánh sáng. Dần dần Bạch Vũ thần hồn ngưng kết tinh thần chi quang. Một bộ thực thể nhục thân xuất hiện, Bạch Vũ đột nhiên mở mắt ra, toàn thân tăng vọt ngập trời khí thế. Tỉnh lại Bạch Vũ cũng không có giận dữ hoặc giống to phát tiết. Ngược lại bình tĩnh đánh giá hư không tinh thần hải. Chỉ có Bạch Vũ bình tĩnh trên mặt có một chút kinh ngạc. Tâm lý mới rung động hết thiên võ thánh nhân thực lực. Đảo mắt tỉnh lại lại phát hiện hắn thân ở một chỗ xa lạ trong hư không. Thử nghiệm kéo vỡ hư không. Trở lại thiên võ đại lục. Thế mà thần niệm lại câu thông không đến thiên võ đại lục chỗ. Cái này khiến Bạch Vũ càng thêm cảm giác kinh ngạc. Kinh nghi chỗ ở của hắn. Thời gian từng giờ trôi qua, hư không tinh thần hải biến hóa. Đột nhiên phía trước tinh thần vặn vẹo lên, một bộ xương mù tinh thần huyễn tượng xuất hiện, giống như một cái hư không cự quái điên cuồng bắt đầu hấp thụ phụ cận tinh thần. Mà xương mù tinh thần huyễn tượng cũng dần dần biến lớn. Thật mạnh, Bạch Vũ giật mình cảm giác được xương mù tinh thần huyễn tượng đối hư không hấp thụ lực. Trong lòng rung động vội vàng muốn tránh để. Thế mà mới bay khỏi không xa, phía trước lại là một bộ xương mù tinh thần huyễn tượng xuất hiện. Một bộ xương mù tinh thần huyễn tượng ngay sau đó một cái khác bức xương mù tinh thần huyễn tượng xuất hiện. Bạch Vũ kinh hãi hai bên né tránh, sinh tử chi khí tràn tăng mà ra, hóa thành cự hình thái cực đồ mới miễn cưỡng chống cự ở tinh thần huyễn tượng cường đại hấp thụ. Lực, có thể đến đón lấy một màn để Bạch Vũ trong rung động. Biến đến kinh hãi, một gương mặt tinh thần huyễn tượng vậy mà bỗng nhiên thu nhỏ. Biến thành vô số cỗ tinh thần lấp lóe thi thể ở trong hư không trôi nổi. Mà những thi thể này phía trên ẩn ẩn toát ra phong cách cổ xưa hoang vu khí tức để Bạch Vũ kinh hãi. Không thôi, mỗi một cỗ thi thể toát ra khí tức đều so thiên võ thánh nhân còn mạnh hơn ba phần. Bạch Vũ khó có thể tin thận trọng tới gần trong đó một cỗ thi thể. Lại càng thêm thật không thể tin phát hiện cỗ thi thể này cũng chỉ là nhục thân. Mà thần hồn lại không biết tung tích. Đến cùng dạng gì tồn tại. Có thể đem những người này câu hồn phong ấn. Bạch Vũ hoảng sợ đứng tại mất đi thần hồn to lớn trên thi thể. Bỗng nhiên to lớn thi thể hơi thở một hít một thở ở giữa. Bạch Vũ đầu tiên là bị quét bay. Tiếp theo lại bị quyển hút vào to lớn thi thể trong lỗ mũi. Một đường lăn xuống to lớn thi thể thể nội, một cỗ thi thể dường như cũng là một cái tinh thần biển. Một cái vũ trụ, Bạch Vũ thật vất vả ổn định thân hình, mới giật mình nhìn tinh thần hải. Cùng tinh thần hải trung ương một khỏa bị hơi mờ hộ cháo bảo vệ thế giới tinh cầu. Giờ phút này Bạch Vũ trong lòng đối thế giới tựa hồ có người một loại nào đó vượt quá tưởng tượng. Lớn gan suy đoán, Bạch Vũ thận trọng bay đến hơi mờ hộ cháo bên ngoài. Chân nguyên nhẹ nhàng chạm đến hơi mờ hộ cháo, liền bị cường đại lực bắn ngược đập bay, một đường bị phản lực đập bay lấy. Bạch Vũ vậy mà trực tiếp theo to lớn trong thi thể đụng đi ra. Bạch Vũ càng thêm kinh dị lơ lửng ở trong hư không. Đối vô số cỗ to lớn thi thể sinh ra nồng đậm hứng thú. Bạch Vũ thần niệm tan ra, thái cực đồ hộ tại đỉnh đầu. Sau lưng bảy màu thần tính ánh sáng hóa thành một đội cánh. Run rẩy lấy đem Bạch Vũ phi nhanh đưa đến một cái khác cỗ to lớn thi thể đầu lâu chỗ rơi xuống. Hành tàu tại sen vào hư thực ở giữa trên thi thể. Bạch Vũ nỗ lực dùng sinh tử chi khí ăn mòn thi thể. Nhưng không công mà lui. Tiếp theo lại dùng bảy màu thần tính. Kim quang thần lực, thanh u thẩm phán chi lực. Đều không thể đối thi thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ còn hồng mông hôi khí vẫn chưa xử xuất. Ngược lại Bạch Vũ tâm lý rất chắc chắn một khi thôi động hồng mông hôi khí. Nhất định có thể phát động to lớn thi thể. Bạch Vũ suy nghĩ lấy. Nhục thân biến hóa ra hai cái. Ác niệm hóa thành huyết hải nhục thân thi triển ra hồng mông hôi khí. Mà bản ngã cùng thiện niệm thì tại tinh thần nhục thân bọc vào xa xa độn mở. Quả nhiên, ác niệm biến thành huyết hải nhục thân mới thi triển ra hồng mông hôi khí. Ác niệm chỗ to lớn thi thể thì rung động kịch liệt lên. Đầu lâu kịch liệt hô hấp. Càng là há miệng phát ra im ắng la hét. Hủy diệt ý thức che phủ cuốn về phía ác niệm Bạch Vũ. Hỏng bét, ác niệm Bạch Vũ biến sắc. Hóa thành huyết hải vội ùa phi độn. Thế mà to lớn thi thể nộ trương miệng lớn. Một đầu to lớn lưỡi dài phun ra khẩu bắc. Đem huyết hải cuốn lên nuốt vào bụng nói bên trong. Vừa vào to lớn thi thể thể nội. Bị cuốn vào huyết hải ác niệm thẳng tắp bị quét về phía cũng là có một tòa bị hơi mờ hộ cháo bảo vệ. Tinh cầu, hơi mờ hộ cháo hoàn toàn không có trước mặt phản sức đẩy. Ngược lại là đâu đâu cũng có cường đại sức hấp dẫn đem huyết hải ác niệm cuốn vào hơi mờ hộ cháo. Bên trong, hư không tinh thần hải bên trong, Bạch Vũ thần hồn liền giống bị đao phách chém qua đồng dạng. Biến đến uể oải cùng tan rã. May mắn đây là thiện niệm biến hóa ra một roi, nhất bảng, một lệnh, một đài, một lòng, một thạch, một 360 mai vòng tay. 7 kiện phong thần chi bảo đem Bạch Vũ thần hồn bao trùm. Thiên võ đại lục, đây là Bạch Vũ thần hồn cảm ứng được thiên võ đại lục chỗ. Nhất thời đại hỉ tuôn ra chân nguyên. Hoàn toàn không cần tiền thôi động chân nguyên cùng thần hồn chi lực. Hướng thiên võ đại lục vị trí chạy như bay. Không biết bay lượn bao lâu. Ngay tại Bạch Vũ thần hồn tình trạng kiệt sức thời điểm. Bạch Vũ rốt cục lại lần nữa nhìn thấy một khối xương mù tinh thần huyễn tượng. Mà thiên võ đại lục cảm ứng liền đến từ cái này khối xương mù tinh thần huyễn tượng. Bạch Vũ thần hồn tăng vọt mở. Một cỗ nồng đậm thần hồn chi lực lẫn vào chân nguyên bên trong. Lấy thần hồn chi lực nhen nhóm chân nguyên cũng là tăng vọt mở. Bạch Vũ thần hồn lấy tốc độ nhanh hơn nhào vào xương mù tinh thần huyễn tượng bên trong. Quả nhiên, như Bạch Vũ suy đoán đồng dạng, một khỏa tinh cầu tại hơi mờ hộ cháo bảo vệ dưới chậm rãi chuyển động. Bạch Vũ cảm ngộ đến vũ trụ tinh thần một loại nào đó quy tắc. Thần hồn cũng tại thời khắc này ở giữa đạt được thăng hoa đồng dạng. Phía trước nhen nhóm chân nguyên thần hồn chi lực chẳng những không có để Bạch Vũ thần hồn bị tổn hại. Ngược lại tại một loại nào đó huyền diệu vũ trụ quy tắc lĩnh ngộ ở giữa. Bạch Vũ thần hồn biến đến càng thêm tinh túy. Càng thêm nhìn chăm chú. Thiên vũ lão đạo. Bản tôn lại trở về. Bạch Vũ cười lạnh. Nhìn qua chậm rãi tại hơi mờ hộ cháo bảo vệ dưới chuyển động tinh cầu. Mỗi chữ mỗi câu ở trong lòng mặc niệm. Nhưng lại trở lại thiên võ đại lục trước. Bạch Vũ nhất định phải triệu hồi ác niệm thần hồn. Đáng giận đọc thần hồn từ khi bị cuốn vào cỗ kia to lớn thi thể về sau. Bạch Vũ thì đã mất đi đối ác niệm thần hồn cấu kết. Bạch Vũ nhíu mày suy tư. Thần hồn bỗng nhiên nhoáng một cái. Một cái cùng Bạch Vũ thần hồn giống nhau như đúc thiện niệm thần hồn thoát ra. Hóa thành người khoác thái cực đồ đạo bào Bạch Vũ hướng Bạch Vũ bản ngã thần hồn gật đầu cười nói. Người ta bản nhất thể. Không kém liền để bần đạo đóng giữ ác niệm đạo hữu mất liên lạc chỗ. Có lẽ bần đạo có thể ngộ ra còn lại vũ trụ quy tắc. Cứu ra ác niệm đạo hữu. Cái kia thiên võ đại lục còn cần bản tôn tiến về. Bạch Vũ bản ngã thần hồn hướng thiện niệm hóa. Thân cười nói. Cái kia vất vả thiện niệm đạo hữu. Cũng không phải. Từ nay về sau. Bần đạo đạo hào thái cực. Thiện niệm lắc đầu vừa cười vừa nói. Hóa thành một cái thái cực đồ bay hướng chảy còn lại tinh thần hải. Tam thi đại pháp cuối cùng cũng có thành. Từ đó thiện ác bản ngã phân. Bạch Vũ đại hỉ cười một tiếng. Quay người một nhập thiên võ đại lục. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.